Chương 1259, tinh tế nhân sinh 30. Vị này khốc xoáy quân nhân trên người mang theo cao dài quân hàm, giọng điệu ngữ khí tràn ngập khí phách, cho người cảm giác chính là tin cậy, một câu liền trấn an xuống các học sinh sao động bất an tâm. Các học sinh ý tưởng còn rất đơn thuần, cảm thấy nếu quân liên bang phương quan quân đều nói như vậy, vậy thì nhất định là thật sự, lại không biết không có nguy hiểm tánh mạng cùng không có nguy hiểm kỳ thật là hai chuyện khác nhau. Các ngươi trận thứ nhất thực chiến diễn tập, liền tại bản tinh cầu, đợi một hồi sẽ có người mang theo các ngươi đi trước các ngươi phần mình diễn tập khu vực, đến lúc đó các ngươi cá nhân bộ đàm sẽ bị cưỡng chế đình chỉ vận chuyển. Các ngươi cần dựa vào chính mình, tại tràn đầy nhiệm vụ nguy hiểm khu vực đi qua ra ngoài, đạt tới xác định chỗ nghỉ, đương nhiên ở nơi này qua tầng trung, các ngươi còn cần hoàn thành săn bắt cùng thu thập nhiệm vụ. Chờ các ngươi bắt đầu sau, ta sẽ chuẩn bị cho các ngươi hảo phòng thân vật phẩm cùng với thuốc giải độc, các ngươi trên người cũng sẽ đeo tỷ số khí tính toán nhiệm vụ của các ngươi điểm. Nếu các ngươi xuất hiện trúng độc, liền coi là lần này khảo hạch thất bại, nếu các ngươi bị công kích, nhận đến chí mệnh thương hại kích khởi phòng hộ đồ dùng, cũng tương đương với khảo hạch thất bại. Quy tắc chính là như vậy, hết sức đơn giản, hy vọng các ngươi đều có thể được đến một cái hảo thành tích, sau sẽ có người đem thiết yếu đồ dùng phân phát cho các ngươi, còn có bảo hộ tự thân an toàn phòng có. Sĩ quan kia một phen lời nói xong rồi rời đi, sau một loạt quân nhân mang theo vài cái cực lớn thùng đi vào, nhượng các học sinh xếp hàng tiến lên lĩnh bọn họ đặc biệt phát ra lần này nhiệm vụ cần gì đó. Phát ra là một cái không gian níu, bên trong chứa lần này nhiệm vụ cho phép dùng đến tất cả vật tư, đồng thời nộp lên chính mình cá nhân không gian níu, sau đó là che chắn phong tỏa cá nhân bộ đàm. Trừ không gian níu bên ngoài, quân đội còn cho mỗi người phát một cái vòng cổ phía dưới hoa thai là màu bạc một cái vòng tròn cầu, cũng không biết là cái thứ gì, nhưng mà hiển nhiên rất trọng yếu. Bởi vì phân phát cho bọn hắn cái này vòng cổ nhân lần nữa cường điệu, cái này vòng cổ nhất định phải tùy thân mang theo, đây là đang lần này nhiệm vụ chúng có thể bảo hộ bọn họ sinh mạng lớn nhất bảo đảm. Cuối cùng các học sinh lĩnh xong gì đó sau, cái kia khốc xoáy quan quân xuất hiện lần nữa, thập phần nghiêm túc cảnh cáo này đó bởi vì lấy hộ thân phòng có, không phải hết sức sợ hãi, ngược lại bắt đầu nảy sinh người thiếu niên đặc hữu tràn đầy lòng hiếu kỳ các học sinh. Ta muốn lần nữa nhắc nhở các ngươi, nếu là không cẩn thận bị mất trong tay hộ thân phòng có, vô luận các ngươi thụ không bị thương, có hay không có gặp phải nguy hiểm, đều phải tìm an toàn địa phương, lập tức bắt đầu dùng cá nhân bộ đàm duy nhất giữ lại cầu cứu cái nút. Đến thời điểm tự nhiên sẽ có người đến đem các ngươi mang ra khỏi nhiệm vụ khu. Nơi này là chân chính tràn đầy nguy hiểm ép hệ tinh cầu, liền tính tinh cầu này trình độ nguy hiểm tại ép hệ tinh cầu chung là đứng hạng chót, nhưng mà đối với các ngươi những học sinh này mà nói như cũ tràn đầy có thể chí mạng nguy hiểm. Nơi này không phải an toàn tinh bị người vì thiết trí ra tới khu vực nguy hiểm, sở hữu nguy hiểm đều là có thể trường khống, ở trong này, có lẽ một cái bình thường tiểu tùng tử. Một viên tiểu thảo đều có thể cho các ngươi mang đến chí mạng thương tổn bởi vậy các ngươi trên người hộ thân phòng có tuyệt đối không thể mất đi, một khi mất đi nhất định phải lập tức rời khỏi, nếu không sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đều là không thể khống. Các học sinh nguyên bản lòng hiếu kỳ khởi có chút nối lòng tán tâm lập tức lại căng thẳng lên, một đám trên mặt biểu tình lại biến thành khẩn trương. Bọn họ hoàn toàn quên vị này khốc xoáy quan quân, trước đó còn đã từng nói nhất định sẽ cam đoan bọn họ an toàn lời nói. Đương nhiên cũng không phải tất cả học sinh cũng như này cảm xúc hóa, đầy đủ thông minh lanh lợi học sinh cũng không ít, Bùi Song Song cùng Trì Thụy Thu liền vẻ mặt bình tĩnh lạnh nhạt. Bên cạnh vốn có chút khẩn trương Trử Hình Quỳnh cùng Lương Hiên cũng bị hai người thái độ ảnh hưởng, giờ phút này sắc mặt cũng tương đối bình tĩnh. Trì Thụy Thu nhịn không được giảm thấp xuống thanh âm đối Bùi Song Song nói, những học sinh này cũng quá dễ lừa gạt đi, tuy rằng nơi này thật là nguy hiểm ép hệ tinh cầu. Nhưng chúng ta những học sinh này đi vào địa phương khẳng định hội trước tiên dọn dẹp an bài. Điểm này cũng không khó phân tích, muốn thật tùy tiện chúng ta, liền sẽ không phân chia cái gì khu vực, trực tiếp đem chúng ta hương cái nào trong cây cối vừa để xuống liền thành. Bùi Song Song hơi hơi sai rồi sai thân, trốn ra dựa vào quá gần Trì Thụy Thu, thanh âm thản nhiên nói, chúng ta bên này học sinh đều là trung thấp niên cấp học sinh, vốn cũng không có lịch lãm qua, bị lừa ở bình thường. Những kia học sinh lớp lớn đều đã tham gia các loại thực chiến diễn tập, kiến thức rộng rãi nhãn giới rộng, khẳng định liền sẽ không như vậy dễ dàng bị dọa sợ. Cho nên nói, nếu là chúng ta tham gia là sinh viên năm cuối tổ thực chiến diễn tập thì tốt rồi, ngươi nhìn chúng ta chung quanh đều là chút lần đầu tiên tham gia, nghĩ cũng biết lão sư ra nhiệm vụ sẽ không nhiều khó. Chi Thụy thu giọng điệu thật bình tĩnh, cũng không có cái gì hạ thấp ý, lại mang theo một loại thiên nhiên ngạo khí, hiển nhiên, hắn căn bản chướng mắt cùng hắn cùng tuổi đồng học. Cũng không nhất định rất không thú vị, trên thế giới này trước giờ liền không thiếu thiên tài, ngươi nhìn nơi này, cũng có không ít học sinh nhìn thực lực cũng không tệ, không hẳn kém cỏi chúng ta. Bùi Song Song ngược lại là không cảm thấy chung quanh học sinh đều là kẻ yếu, thế giới này, kỳ thật chưa bao giờ khuyết thiếu thiên tài. Chi Thụy Thu luôn luôn có loại bản lĩnh, vô hình trung chế tạo ra một tầng cách màng, để cho hắn phán định không đủ tư cách người không thể tiến vào thế giới của hắn. Như lời trước đối trở mặt sau Bùi Song Song, cũng như giờ phút này, Chi Thụy Thu cùng Bùi Song Song sóng vai đứng chung một chỗ thấp giọng trò chuyện, Lương Hiên cùng Trử Hình Quỳnh liền rõ ràng cảm thấy bị bài xích. Chi Thụy Thu cùng Bùi Song Song xuất thân danh giáo, đồng dạng là thiên chi tiêu tử, Lương Hiên cùng Trử Hình Quỳnh tuy rằng cũng là danh giáo xuất thân, nhưng liền tương đương với địa phương danh giáo cùng cấp thế giới đứng đầu học phủ ở giữa khác biệt, thật sự rất cực lớn. Như vậy chênh lệch, thật giống như người thường cùng chi thiên tài, khác biệt người thế giới cùng giới là khác biệt, đây là tiếng nói chung cùng cá nhân thiên phú chỗ quyết định. Lúc trước Bùi Song Song thái độ hòa ái, đem hai người kéo vào đồng dạng trong giới, cho nên Lương Hiên cùng Trử Hình Quỳnh cũng không có cảm thấy cùng Bùi Song Song, Chỉ Thụy Thu ở giữa có cái gì quá lớn chênh lệch. Nhiều lắm cảm thấy Chỉ Thụy Thu người này tính cách không tốt, không phải cái hảo trung đụng, chỉ thế thôi. Nhưng mà theo ở chung, theo đối mặt một ít khả năng có nguy hiểm cùng không biết khi thái độ cùng tâm tính, rõ ràng tại giữa bọn họ vạch ra một cái hồng câu. Nay hồng câu nhượng Lương Hiên cùng Trử Hình Quỳnh khẩn trương, lùi bước, thậm chí không dám tiếp tục tới gần thái độ vẫn rất tốt Bùi Song Song, bởi vì sợ bị kỳ thị, sợ bị lạnh đãi, cũng tự ti tại chính mình không bằng người. Cái này kỳ thật chính là lần này thực chiến diễn tập, trường học vì cái gì nhất định phải làm cho khác biệt trường học nhân tổ đội trở thành đội hữu nguyên nhân. Nhân sinh đến bình đẳng, sinh mệnh đều là đồng dạng chân quý cùng không thể lần nữa đến, cũng từ nhỏ bất bình đẳng, thiên phú, chỉ số thông minh, có vài nhân thoải mái có thể học được gì đó, có vài nhân muốn liều mạng mới có thể lý giải. Nhưng vô luận là lên chiến trường đối mặt địch nhân, vẫn là cùng khác biệt đội hữu ở chung. Thậm chí còn sinh hoạt phương diện, người đều là muốn cùng các loại nhân giao tiếp. Thông minh, không thông minh, thiên tài, người thường, cùng các loại nhân nhanh chóng thành lập tốt quan hệ, là một môn học vấn, cũng là một môn lão sư dạy không được, chỉ có thể tự học học vấn.